Trường tình nữ thượng nữ hạ. Nữ thượng nữ hạ, góc truyện audio.com. Chương 33, giữa bạn bè không có chuyện hôn môi. Sắc mặt Tạ Khinh Dung không chút thay đổi. Cậu cũng hôn môi với Tiêu Hòa Lễ đấy thôi. Tại sao với mình lại không được? Hay là cậu sợ sẽ có cảm giác với mình? Mộc Hãn hỏi ngược lại. Nếu hiện tại địa vị của mình giống như Tiêu Hòa Lễ. Theo lý mà nói, Dung Dung sẽ không có cảm giác với mình. Nếu đã không có cảm giác, hôn một cái có sao đâu. Hay là, Dung Dung đang sợ hãi. Cưỡng từ đoạt lý, Tạ Khinh Dung mặc kệ bộ dạng không nói lý lẽ của Mộc Hãn. Dung Dung, thật ra cậu có cảm giác với mình đúng không? Mộc Hãn làm bộ bĩu môi. Đúng vậy, chính là biểu tình này. Tạ Khinh Dung không lên tiếng. Cứ để cho Mộc Hãn tiếp tục nói hưu nói vượn. Cậu chính là sợ hôn môi với mình. Cậu sợ bản thân sẽ không kiềm nén nổi trước sắc đẹp của mình. Mộc Hãn tiếp tục tự sướng. Tạ Khinh Dung khẽ nhíu mày. Nữ nhân này sao cứ làm nhảm hoài vậy? Cậu thật sự muốn hôn? Tạ Khinh Dung đột nhiên thắng xe. Quay đầu hỏi Mộc Hãn. Mộc Hãn bản năng gật đầu. Cô nằm mơ cũng muốn được Dung Dung hôn. Cơ thể Tạ Khinh Dung hơi nhích lại gần. Đưa mặt tiến gần Mộc Hãn. Mộc Hãn ý thức được mưu đồ của Tạ Khinh Dung. Khuôn mặt bất giác đỏ lên. Trong lòng bỗng nhiên khẩn trương. Tạ Khinh Dung nhìn vẻ mặt chờ mong của Mộc Hãn có chút hối hận. Nhưng cứ nghĩ đến những lời vừa nãy của Mộc Hãn liền có chút căm tức. Cho nên rất nhanh dán môi mình vào môi Mộc Hãn. Sau đó rút lui cũng rất nhanh. Cảm giác chẳng có gì khác biệt. Tạ Khinh Dung cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cục mình cũng có thể ngăn chặn Mộc Hãn tự sướng. Mộc Hãn ngạc nhiên nhìn Tạ Khinh Dung. Hôn kiểu gì mà thời gian còn nhanh hơn cả chuồn chuồn lướt nước. Như thế thì có thể hôn ra cảm giác gì? Dung Dung đúng là làm qua loa cho có. Mộc Hãn cả người đều uể oải. Cậu có bản lĩnh thì hôn lâu một chút đi. Cuối cùng Mộc Hãn vẫn kháng nghị nói. Tạ Khinh Dung xác định Mộc Hãn là đang cố tình gây sự. Mùng 5, ngày tổ chức hôn lễ của Tiêu Hòa Lễ tới. Mộc Hãn còn ghi hận Tiêu Hòa Lễ cướp đi nụ hôn đồng tính của Dung Dung. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, trong lòng Mộc Hãn rất tức giận. Mộc Hãn chuẩn bị ăn mặc vô cùng xinh đẹp để Tiêu Hòa Lễ tức chết chơi. Tạ Khinh Dung nhìn cách ăn mặc cực kỳ kiêu ngạo của Mộc Hãn khẽ nhíu mày. Mộc Hãn, hôm nay là hôn lễ của Tiêu Hòa Lễ. Cậu hãy thu liễm một chút đi. Tạ Khinh Dung biết Mộc Hãn xinh đẹp hơn rất nhiều người. Lại ăn mặc tỉ mỉ. Bữa tiệc tối nay chắc chắn sẽ làm tâm điểm chú ý, nhưng đây là hôn lễ của Tiêu Hòa Lễ. Giọng khách át giọng chủ, hình như không tốt cho lắm. Khách mà chơi nổi hơn chủ nhà. Mộc Hãn cũng hiểu mình mà làm quá Dung Dung sẽ mất hứng. Liền nghe lời thay đổi một bộ quần áo khác. Mặc vào một bộ đồ bình thường, nhưng phối hợp vẫn thật bắt mắt. Dung Dung, người ta từ lúc sinh ra vốn đã thiên sinh lệ chất. Mộc Hãn vô tội nói, trời sinh đẹp sẵn, so với bộ đồ hoa lệ vừa nãy thì bộ này có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cho dù rất đơn giản, nhưng mặc ở trên người Mộc Hãn vẫn thật bắt mắt. Đúng là cảm thấy có vài phần thiên sinh lệ chất. A Tạ Khinh Dung đột nhiên có cảm giác. Tiêu Hòa Lễ mời Mộc Hãn chính là một quyết định sai lầm. Nàng có thể tưởng tượng đến cảnh Tiêu Hòa Lễ sù lông khi nhìn thấy Mộc Hãn. Từ trước đến giờ, các bạn học nữ khi kết hôn, đều không ai mời Mộc Hãn tham dự. Một phần là do tính tình Mộc Hãn không hòa đồng, phần còn lại là do sợ bị cướp mất nổi bật. Quả nhiên, Mộc Hãn vừa xuất hiện ở tiệc cưới. Bọn đàn ông độc thân liền điên cuồng. Năm đó Mộc Hãn từng mệnh danh là lãnh ngạo mỹ nhân. Đối với các bạn nam cùng lớp theo đuổi đều mặt lạnh từ chối. Nhưng hiện tại Mộc Hãn khôn khéo hơn nhiều. Đứng giữa phần đông cánh mày râu, bộ dáng dường như dư thừa kinh nghiệm nghênh đón. Tiêu Hòa Lễ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Đi đến đâu cũng câu dẫn người khác. Dung Dung. Sao cậu có thể mặc kệ không quản hồ ly tinh nhà mình thế? Khắp nơi câu dẫn người. Tiêu Hòa Lễ nghiến răng nói với Tạ Khinh Dung. cứ như lỗi là do Dung Dung quản giáo không nghiêm người kia vậy. Tạ Khinh Dung nhìn về phía Mộc Hãn đang bị vây quanh trong đám người. Ừ, đích thực rất được hoan nghênh nha. Mộc Hãn là đang giọng khách át giọng chủ. Khó trách Tiêu Hòa Lễ lại tức giận như vậy. Anh cảm thấy có Mộc Hãn đến tham dự hôn lễ cũng rất tốt. Tương Quân thật thà nói. Chẳng lẽ anh cũng cho là cô ta xinh đẹp hơn vợ của mình? Tiêu Hòa Lễ dùng sức nhéo eo của Tương Quân. Tương Quân đau đớn kêu một tiếng. Dám trả lời phải, lão nương liền bóp chết ngươi. Không phải, anh chỉ cảm thấy nếu có Mộc Hãn ở đây, tất cả nam nhân đều nhìn nàng. Sẽ không ai nhìn vợ của anh. Vợ là của anh, chỉ cần một mình anh nhìn là được rồi. Tương Quân chân thật nói. Một người cho dù xinh đẹp cỡ nào cũng sẽ có người sẽ cảm thấy xấu. Giống như Tương Quân, thật tình cảm thấy Mộc Hãn không đẹp bằng Tiểu Hòa Lễ. Hắn thích Tiêu Hòa Lễ như vậy. Dáng người nho nhỏ, chân ngắn ngủn, khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng rất có sức sống. Đương nhiên hắn cũng từng thành thật nói như vậy cho Tiêu Hòa Lễ nghe. Sau đó lại bị Tiêu Hòa Lễ nhéo. Tiêu Hòa Lễ thấy mấy lời này có chỗ nào giống khen ngợi đâu à, Tiêu Hòa Lễ nghe Tương Quân nói vậy. Trong lòng thoải mái không ít, sao cũng được, chỉ cần hôm nay nàng là nữ chính trong lòng Tương Quân là tốt. Toàn bộ những tên động vật giống được nông cạn thích mỹ nhân xà. Đều đi chết hết đi, Tiêu Hòa Lễ kiêu ngạo ưỡn ngực, mỹ nhân xà, những cô gái xinh đẹp nhưng ác độc chuyên dụ dỗ người khác. Câu này ví von nhân vật Medusa nữ thần có mái tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp. Kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình của Lạc Lạc, Tạ Khinh Dung ở bên cạnh nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Nàng thật sự cảm thấy vui cho Tiêu Hòa Lễ, cũng có chút hâm mộ và cô đơn. Nếu có một người, người đó trong mắt chỉ có ngươi, không bị thế giới bên ngoài cám dỗ, chỉ cần thế thôi là đủ. Mộc Hãn mặc dù bị tân bốc như trăng sao trên trời nhưng cô không hề cảm thấy vui. Nếu không phải vì tức Tiêu Hòa Lễ, cô cũng không muốn phí thời gian với những người khác. Cô muốn trở lại bên cạnh Tạ Khinh Dung. Nhớ đến Tạ Khinh Dung, cô lập tức không có tâm tình xã giao với người khác. Quay đầu nhìn về phía Tạ Khinh Dung đang ở cạnh Tiêu Hòa Lễ. Đúng lúc thấy được ánh mắt Tạ Khinh Dung chợt lóe lên sự cô đơn. Tim đột nhiên nhói đau, là cô phá hủy hạnh phúc của Dung Dung, cô nợ Dung Dung một hôn lễ long trọng và hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Mộc Hãn đột nhiên cảm thấy rất hận bản thân. Mộc Hãn nhanh chóng trở lại bên người Tạ Khinh Dung, nắm lấy tay nàng, cô bỗng nhiên cảm thấy thật sợ hãi, sợ bị Dung Dung bỏ rơi lần nữa. Tạ Khinh Dung cảm giác tay mình bị Mộc Hãn nắm, nàng nhớ rõ Mộc Hãn vẫn thích nắm tay mình. Nàng vẫn nhận thấy tính tình Mộc Hãn có đôi khi rất trẻ con. Lúc bất an hoặc cô đơn, hay khi chọc mình tức giận, nàng đều chủ động nắm lấy tay mình. Tạ Khinh Dung nhìn về phía Mộc Hãn, tự nhiên cảm thấy giờ phút này bộ dáng Mộc Hãn im lặng đứng bên cạnh mình thật nhu thuận. Nhu thuận đến nỗi khiến Tạ Khinh Dung không tự chủ được cũng nắm tay Mộc Hãn. Mộc Hãn cảm giác được Tạ Khinh Dung cũng nắm lại tay mình. Trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Từ trước đến giờ cô chỉ có một mong ước rất nhỏ. Cô ước cả đời cứ như vậy mà đứng bên cạnh Tạ Khinh Dung. Thế là mãn nguyện rồi. Tiêu Hòa Lễ nhìn thấy Tạ Khinh Dung và Mộc Hãn nắm tay đứng cạnh nhau. Giống như quay về trước kia. Lúc trước nàng cũng thường xuyên thấy các nàng như vậy. Lúc ấy chỉ cảm thấy họ vô cùng thân thiết. Khiến cho người ta có cảm giác muốn chen vào cũng không được. Tiêu Hòa Lễ đột nhiên nghĩ, Dung Dung ở cùng một chỗ với Mộc Hãn mỹ nhân xà này. Thật sự là rất hợp, cực kỳ hài hòa, đẹp đến kỳ lạ, tuy rằng Tiêu Hòa Lễ không muốn gặp Mộc Hãn, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, Mộc Hãn mỹ nhân xà quả rất đẹp, hơn nữa lúc ở bên cạnh Dung Dung, bộ dáng trông thật ngoan ngoãn. Ô, Dung Dung, cậu đã ngủ chưa? Mộc Hãn nhỏ giọng hỏi. Hôm nay cô luôn ở trong trạng thái tự trách. Cô luôn nghĩ mình mắc nợ Dung Dung. Chuẩn bị ngủ, Tạ Khinh Dung mới vừa nằm xuống. Tất nhiên vẫn chưa ngủ. nhưng mà nàng không có sở thích nói chuyện phiếm. Dung Dung, thật xin lỗi, ngón tay Mộc Hãn nhẹ nhàng viết lên lưng Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung biết Mộc Hãn viết gì, cũng hiểu vì sao Mộc Hãn lại xin lỗi. Nàng xin lỗi vì phá hôn lễ của mình. Tạ Khinh Dung im lặng, dù có vạn lần xin lỗi thì cũng không thể cứu vãn những gì xảy ra. Tất cả mọi chuyện đều là quá khứ, không thể thay đổi, chỉ còn cách tiếp nhận thôi. Hạnh phúc mà mình nợ cậu, hãy để mình lấy cả đời của mình trả lại cho cậu được không? Mộc Hãn lại viết lên lưng Tạ Khinh Dung. Hết chương 33. Cách chương.